Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 503, kẻ bội bạc đến quậy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường nghi ngờ nhìn về phía cửa. Trúc Huy liền đi đến mở cửa. Bên ngoài, người đàn ông đang định gõ cửa nhìn thấy người trong phòng. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trúc Huy nhìn thấy đối phương. Cũng cảm thấy không vui lắm. Là Vĩnh Xuân, anh đến đây làm gì? Đây không phải nơi anh có thể làm loạn được đâu. Nói rồi, anh ta định đẩy La Vĩnh Xuân ra ngoài. La Vĩnh Xuân đã cố tình đến đây, đương nhiên không dễ dàng bỏ đi. Anh ta giật tay khỏi vòng ôm của Hướng Thu Phương và đẩy mạnh Trúc Huy. Các người làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn gặp lãnh đạo của các người. Các người tránh ra hết cho tôi. La Vĩnh Xuân. Hướng Thu Phương kéo tay La Vĩnh Xuân lại, giọng nói mang chút nài nỉ. Đừng làm loạn nữa, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Về nhà nói chuyện? Nói chuyện gì? La Vĩnh Xuân không muốn về nhà. Anh ta giơ tay đẩy mạnh tay Hướng Thu Phương ra, lớn tiếng gọi vào trong văn phòng Giang Đường. Lãnh đạo, ra đây một chút, tôi có chuyện muốn gặp lãnh đạo. La Vĩnh Xuân. Anh có chuyện gì thì ra ngoài nói. Sao lại ở ngoài phòng của khoa trưởng mà lớn tiếng như vậy? Trúc Huy mặt mày đen lại. Muốn dùng sức đẩy La Vĩnh Xuân ra ngoài. Chính cái sự ngăn cản liên tiếp này khiến La Vĩnh Xuân tức giận. Trúc Huy, anh sợ gì? Anh có gì phải lo lắng? Anh ta chỉ vào mũi Trúc Huy mà mắng lớn. Anh sợ tôi gặp lãnh đạo rồi vạch trần mấy lời nói dối của các người đúng không? Các người, hai kẻ bị ổi này, còn nói là không có gì sao? La Vĩnh Xuân quát tháo ầm ĩ, lời lẽ vô cùng TC, La Vĩnh Xuân, anh nói gì? La Vĩnh Xuân, đừng có nói bừa như vậy. Trúc Huy và Hướng Thu Phương cùng lúc lên tiếng. La Vĩnh Xuân càng khẳng định, giữa họ có quan hệ mờ ám. Anh ta một tay kéo mạnh Hướng Thu Phương. Lớn tiếng gọi mọi người đến xem cái người đàn bà không biết xấu hổ này, rõ ràng có chồng, có ba đứa con rồi mà vẫn ở ngoài lăng nhăng với người khác. Không biết xấu hổ, cái này mà nếu là 10 năm trước, cô đã bị ném xuống hồ rồi, nhúng vào giọ heo rồi. Là Vĩnh Xuân vừa mắng vừa chửi bới, Hướng Thu Phương tức giận đến tái mét mặt, Trúc Huy cũng vô cùng phẫn nộ. Giang Đường nghe được vài câu, liền bước tới trước, này anh biết anh đang nói gì không? Tôi nói gì tôi biết chứ? Tôi nói Hướng Thu Phương là kẻ không biết xấu hổ, rõ ràng có chồng rồi mà vẫn lén lút làm loạn bên ngoài. La Vĩnh Xuân chỉ tay vào Hướng Thu Phương, không hề để lại chút thể diện nào cho cô, mắt Hướng Thu Phương đầy nước, vẻ mặt vừa uất ức lại vừa tức giận. Cô thật không ngờ, La Vĩnh Xuân lại vô sỉ đến mức này. Tối qua say rượu, dù bị anh ta vừa bóp vừa đánh, cô cũng chịu đựng cho qua. Ai ngờ sáng nay anh ta lại đến tận xưởng, làm ầm ĩ trước mặt khoa trưởng, còn vu cáo cô có quan hệ với Trúc Huy. Hướng Thu Phương tức đến mức vai run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể nói ra được lời nào trọn vẹn. Giang Đường nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu rằng mọi chuyện không bình thường. Cô bước lên hai bước, vươn tay đặt lên vai Hướng Thu Phương, nhẹ nhàng an ủi, tổ trưởng Hương, chị không cần quá lo lắng. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía La Vĩnh Xuân đang giận dữ bên cạnh. Giọng cô lạnh nhạt, lên tiếng, anh bạn, anh có thể từ từ nói chuyện. Nhưng nếu anh còn tiếp tục làm ầm ĩ trong văn phòng chúng tôi như vậy, tôi có thể gọi công an đến bắt anh. Gọi công an bắt tôi? La Vĩnh Xuân chỉ vào mũi mình. Cô gọi công an đến đi. Gọi cho họ xem, họ sẽ bắt tôi hay bắt cái đôi gian phu dâm phụ này. La Vĩnh Xuân, Hướng Thu Phương tức đến nỗi suýt không chịu nổi. Cô giơ tay định tát La Vĩnh Xuân. La Vĩnh Xuân lập tức phản ứng lại, vung tay tát lại, nhìn thấy bàn tay đó sắp đánh vào mặt Hướng Thu Phương. Giang Đường nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh ta. Cô dùng chút sức mạnh. La Vĩnh Xuân đau đến mức la lên. Buông tay, cô mau buông tay ra. Muốn tôi buông tay cũng được. Nhưng anh phải ngay lập tức im miệng. Không được tiếp tục nói bậy bạ ở đây. Giang Đường nhìn La Vĩnh Xuân với ánh mắt lạnh lùng. Không chút cảm tình, bằng không đừng trách tôi vặn gãy tay anh. Cô, La Vĩnh Xuân cảm thấy cơn đau ở tay khiến anh không thể không ngoan ngoãn đồng ý, dù không muốn. Được rồi, Giang Đường mới thả tay ra. Ngay lúc này, có người đã gọi bảo vệ đến. Vì vậy, khi Giang Đường buông tay, các nhân viên bảo vệ lập tức bước lên, khống chế La Vĩnh Xuân. Ê, các người làm gì vậy? Các người bắt tôi làm gì? La Vĩnh Xuân hoảng hốt, cái người vừa rồi còn huy anh hoang, lúc này lại tỏ ra sợ sệt. Giang Đường cười khẩy, ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ dẫn La Vĩnh Xuân đến phòng an ninh. Tôi không đi, tôi còn chưa nói xong. Hướng Thu Phương và Trúc Huy, cái đôi gian phu dâm phụ này chưa giải thích với tôi. Tôi không đi, các người đừng hòng đuổi tôi đi. La Vĩnh Xuân, anh im miệng ngay, đừng có tiếp tục nói những lời bẩn thỉu, bôi nhọ người khác nữa. Hướng Thu Phương tức đến mặt đỏ bừng, nước mắt vẫn lăn dài trong mắt, cái vẻ mặt vừa tức giận vừa đau đớn, nhưng lại không thể làm gì được. Khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhói lòng. Giang Đường liếc nhìn những người bảo vệ, ra hiệu cho họ dẫn La Vĩnh Xuân đi trước. La Vĩnh Xuân còn muốn la hét, Giang Đường liền quát lên. Im miệng, anh không phải muốn họ giải thích cho anh sao? Đi, đến phòng an ninh nói rõ ràng đi, để họ cho anh câu trả lời như thế nào. Giang Đường nói xong, cùng với Trúc Huy và Hướng Thu Phương đi xuống lầu. Tại phòng an ninh trước cổng sưởng, trong văn phòng rộng lớn, giữa phòng đặt ba chiếc bàn ghép lại với nhau. La Vĩnh Xuân bước vào, liền ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân như thể mình là ông chủ. Giang Đường liếc nhìn La Vĩnh Xuân, rồi bước đến ngồi đối diện. Nói đi, ai sai anh đến đây gây chuyện? Cô vừa vào đã hỏi ngay, khiến La Vĩnh Xuân chắc chắn không thể ngồi yên. Quả đúng như dự đoán, khi cô vừa dứt lời, La Vĩnh Xuân đứng phắt dậy, một cái tát vang dội xuống bàn. Lãnh đạo, cô là lãnh đạo của Hướng Thu Phương đúng không? Vậy tôi có chuyện muốn nói với cô có thể giúp tôi không? Anh và Hướng trưởng có quan hệ gì? Giang Đường khoanh tay, tiếp tục hỏi với giọng điệu lạnh nhạt. Quan hệ gì? Tôi đã nói rồi mà. Tôi là chồng cô ta. Là cha của ba đứa con cô ta, là người kết hôn với cô ta gần 20 năm rồi. Anh là chồng cô ta. Giang Đường nhớn mày, vậy những vết thương trên người Hướng trưởng là do anh đánh à? Tổ trưởng Hướng. Hướng Thu Phương ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên và cả nước mắt. Cô hình như không ngờ rằng Giang Đường lại nhanh chóng đoán ra được cô đã chịu đựng bạo lực gia đình. Giang Đường ra hiệu cho cô bình tĩnh, rồi lại tiếp tục nhìn về phía La Vĩnh Xuân. Anh nói anh đã kết hôn với Hướng trưởng lâu như vậy, và còn cùng cô ấy nuôi ba đứa con. Vậy sao anh lại không có lý do gì mà lại ra tay với cô ấy? Anh thật sự nghĩ rằng đánh vợ là không phạm pháp, công an không thể bắt anh được sao? Liên quan gì đến cô? Giọng La Vĩnh Xuân lại cao lên một chút. Cô ấy là vợ tôi muốn làm gì với cô ấy là chuyện của tôi, cô có quyền gì mà can thiệp? Giang Đường cười nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Anh không phải vừa mới la hét muốn gặp lãnh đạo để làm chủ cho anh sao? Bây giờ tôi hỏi anh lại nói không liên quan đến tôi. La Vĩnh Xuân, anh có phải là người hay không? Sao lại cứ lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa như vậy? Thật sự nghĩ người khác có thời gian lãng phí với anh sao? Cách chương.